Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1049, nỗi đau của người đàn ông trung niên, người sống không bằng một con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ của công ty mai mối Giai Duyên họ Vương. Ông chủ Vương năm nay đã hơn 60 tuổi, lúc này đang ngồi trên ghế ông chủ trong văn phòng công ty với vẻ mặt cô độc, khiến người ta có cảm giác anh hùng tuổi xế chiều. Cha thật sự định bán công ty sao? Vương Khánh, con trai của ông chủ Vương hỏi. Ông chủ Vương thở dài nói, con cũng biết tình hình hoạt động của công ty hiện tại, năm trước còn có thể chật vật một chút, năm nay liên tục lỗ vốn, không bán cũng không được. Vương Khánh lẩm bẩm, cha, những năm gần đây, chúng ta không phải là công ty mai mối duy nhất làm ăn thua lỗ. Cha có nghĩ rằng chúng ta có thể đoàn kết với những công ty mai mối khác để chống lại công ty Hôn Nhân Hạnh Phúc không? Ông chủ Vương lắc đầu nói, vô ích thôi, vị Giang đại sư này quá lợi hại rồi. Có cậu ta ở đó thì không có công ty mai mối nào có thể cạnh tranh lại công ty môi giới Hôn Nhân Hạnh Phúc đâu. Vương Khánh trầm mặc một lát, lại hỏi, cha à, con thấy không cần thiết phải bán công ty. Chúng ta không thể cạnh tranh với công ty môi giới Hôn Nhân Hạnh Phúc ở Ung Thành. Vậy chúng ta cũng có thể chuyển công ty đến các tỉnh khác. Miễn là chúng ta tránh xa công ty môi giới Hôn Nhân Hạnh Phúc, thì chúng ta vẫn còn cơ hội để khôi phục trở lại. Ông chủ Vương nhìn đứa con trai bất đắc dĩ của mình và giải thích. Cha cũng đã nghĩ đến điều này rồi. Nhưng nếu chúng ta chuyển công ty sang tỉnh khác, chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Điều này khó khăn hơn nhiều so với khi cha mới thành lập công ty. Suy cho cùng thì lúc đó cha chỉ thiếu vốn khởi nghiệp, nhưng không có công ty mai mối nào trong toàn thành phố Ung Thành, và việc phát triển kinh doanh của công ty cũng tương đối suôn sẻ khi không có đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ bất kể là thành phố nào cũng không thiếu công ty mai mối, thị phần đã bị những công ty mai mối này phân chia từ lâu. Với thực lực của công ty chúng ta, gần như không thể chiến đấu để qua mặt nhiều công ty mai mối như vậy. Hơn nữa, cha cũng đã ngoài 60 tuổi, cũng không còn tham vọng như ban đầu. Dù sao thì công ty đã kiếm được rất nhiều tiền trong những năm qua, đã đến lúc nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống rồi. Khi Vương Khánh nghe thấy điều này, anh ấy biết rằng cha mình đã hoàn toàn từ bỏ việc đấu tranh, vì vậy anh ta không thuyết phục ông ấy nữa. Vì vậy, khi góc mai mối trong công viên đóng cửa, công ty mai mối trước đây từng đứng nhất ở Ung Thành cũng lặng lẽ biến mất trên thị trường mai mối. Ngay cả công ty mai mối Giai Duyên cũng không thể chống chọi được, huống chi là những công ty mai mối khác, từng công ty một đều đóng cửa. Kể từ đó, công ty môi giới Hôn Nhân Hạnh Phúc vốn không có đối thủ, bây giờ thậm chí còn không tìm được đồng nghiệp. Cố Diệp Phi bởi vì không có công ty mai mối thứ hai nào ở Ung Thành nữa. Trong số rất nhiều người trung niên, bao gồm cả tác giả, cảm thấy rằng họ sống không tốt bằng một con chó. Hiện nay địa vị trong gia đình của những chú cún cưng thực sự ngày càng cao, có rất nhiều người yêu chó, coi cún cưng như con ruột hoặc em ruột của mình, có vô số cách để yêu chó, có thể nói, có vô số cách thức yêu chó xuất hiện, thu hút sự chú ý của nhiều người. Có những cô gái dạo phố với những chú chó to màu vàng trên lưng. Khá lắm, qua những bức ảnh do người đi đường chụp được thì con siết ó to màu vàng đang cưỡi trên lưng cô gái đó nặng ít nhất 10 kg. Cô gái dùng hai tay ôm MONG con chó, trông thật nực cười. Ngoài ra còn có một video về hai con siết ó mùi kiệu đi lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đoạn video đó, không biết bao nhiêu người im lặng, người không bằng chó, thật sự không phải chỉ nói suông mà thôi. Đặc biệt là một bạch phú Mỹ nào đó đã đăng lên mạng về cuộc sống xa hoa của chú cún cưng của mình. Nhu cầu cơ bản của cuộc sống quá cao, chất lượng cuộc sống của nó thực sự tốt hơn 90. Người dân trên thế giới, chỉ riêng đồ ăn vặt cho cún cưng cũng có hàng chục loại, mỗi loại đều rất có giá trị. Các lọ chất đầy tường, có vẻ như chó đã chán ăn một loại đồ ăn vặt mỗi ngày nên phải có hàng chục loại đồ ăn vặt. Vậy nên có hàng chục hương vị để đổi khẩu vị, rất nhiều loại thực phẩm xứng tầm với phòng ăn của hoàng đế. Sau đó là hàng chục bát cho chó ăn. Xếp thành hàng ngay ngắn, nghe nói mỗi bát có giá cả 100 tệ, mỗi bữa ăn nhẹ đều có bát chuyên dụng, đúng là xa xỉ. Ngoài ra còn có quần áo dành cho thú cưng, thậm chí còn gây sốc hơn, hai dãy tủ chất đầy quần áo, từ váy đến vest, áo khoác dạ trong suốt 4 mùa trong năm, có thể nói rằng có tất cả những gì mà người ta mong đợi tìm thấy, màu sắc và kiểu dáng đa dạng thậm chí còn rực rỡ hơn. sau đó là những đồ trang sức như dây chuyền ở lớp dưới của quần áo. Chó phải thay quần áo hàng ngày khi ra ngoài và chúng phải đeo những đồ trang sức khác nhau cho từng bộ quần áo. Cuối cùng là phòng ngủ của chó, chắc chắn là kiểu sang trọng, ga trải giường, gối, mùng màu trắng vừa đơn giản lại trang nhã. Có thể thấy chủ nhân cũng rất có gu thẩm mỹ, những chú chó sống ở đây thực sự không cần quá thoải mái. Cách Chương.